Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 79, Aizen Điều Ước One Piece Thế Giới Xảy Ra Chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lấy lại bình tĩnh về sau, Aizen liền ngước nhìn phía rồng thần, sau đó liền nói ra điều ước của mình: ta muốn tiềm năng của ta có thể khai phát đến mức tột cùng. Hắn đã nghĩ kỹ, hắn muốn khai phát của mình tiềm năng tới cao nhất, sau đó đợi đủ điểm tích phân có thể tại trong nhóm mua đột phá tiềm năng thẻ, khi đó hắn sẽ có thể càng ngày càng mạnh, dù nhóm vào thêm mấy vị cường giả mạnh hơn hắn cũng không phải cấp bậc thấp nhất. Rồng thần, điều ước của ngươi đã được thực hiện. Chỉ thấy rồng thần ánh mắt sáng lên màu đỏ hào quang, tiếp đó một đạo hào quang liền chui vào Aizen cơ thể, tiếp đó rồng thần liền biến mất, sau đó 7 viên ngọc rồng cũng tan biến, dù sao 7 viên ngọc rồng cũng không phải cái này thế giới đồ vật. Khi cái kia đạo kim quang chui vào Aizen cơ thể lúc, chỉ thấy hắn khí tức bắt đầu bành trướng, kinh khủng khí tức khiến phạm vi 10 km bên trong đều đang rung chuyển, khí thế của Aizen không ngừng cất cao, từ mạnh lên gấp 1, 3, lên 1, 5, lên 1, 8, lên gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 4 lần, mãi tại mạnh lên gấp 5 lần sau đó hắn mới đúng lại. Tony Stark, chập chập, Aizen đây là ước tột cùng tiềm lực sao? Ta cũng không nói gì, trước tiên tới 100 cái tiểu hành tinh. Keng, Tony Stark đã tặng Aizen 100 cái tiểu hành tinh. Cốt Ngạo Thiên, để khích lệ Aizen tiên sinh có thể nói ra lệnh chú ta cũng tới 100 cái tiểu hành tinh. Keng, Cốt Ngạo Thiên đã tặng Aizen 100 cái tiểu hành tinh. Lala Satalin, ta cũng tới, hì hì. Keng, Lala Satalin đã tặng Aizen 100 cái đại hành tinh. Satoshi, trên lầu 2 cái nói thật yếu bạo. Cốt Ngạo Thiên, Tony Stark, mẹ nó, ngươi cái này đại lão Lala có thể không mỗi lần bọn hắn trang bức lại tới đánh mặt bọn hắn sao? Quay lại Aizen bên này, cảm nhận trong cơ thể kinh khủng lực lượng, hắn cảm nhận được dù không có Câu Ngọc hắn lực chiến cũng đã tại cái này thế giới đỉnh cao, đợi hắn đột phá tiềm năng sau đó hắn lại có thể tiếp tục mạnh lên, hắn lúc này liền dùng thử bản thân lực lượng. Hắn liền tỏa ra toàn bộ bản thân khí tức kinh khủng uy thế khiến mấy trăm dặm phạm vi đều đang rung chuyển, tại thành phố nhân loại đều có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy, tại tử thần thế giới các tử thần đều nhao nhao cảm nhận được cái này khí tức, ngay cả luôn để Aizen kiêng kỵ Byakuya Kuchiki đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng uy thế. Lúc này Aizen liền triệu hồi ra bản thân hắn Zanpakuto, sau đó vung lên một đao hướng cách đó không xa một dãy núi đánh tới. Chỉ thấy một đạo hắc mang đao khí cao 100 mét chém ra, vị trí nó đi qua liền tạo thành một cái sâu vô cùng hoành câu, sau đó xoẹt, một cái, trước mắt dãy núi liền bị kinh khủng lực lượng thôn phệ, để lại một cái kinh khủng khe rãnh. Trong nhóm, Tony Stark, CMN, Aizen đại lão lại càng mạnh, đây là muốn bá chủ Blitz thế giới tiết tấu A, vô ban hầu thước. Aizen ngươi bây giờ có thể nói là rất mạnh, ta rất có hứng thú cùng ngươi đấu A, Tần Dương. Ha ha, chúc mừng Aizen lại mạnh lên. Ta không phải Sly, chúc mừng. 1. Cốt Ngạo Thiên, chúc mừng. 2. Doma Umaru, chúc mừng. 3. Tokisaki Kurumi, chúc mừng. 4. Misaka Mikoto, chúc mừng. 10.086. Aizen, không có gì, không có gì, ha ha. Để lại cả nhóm thủy quần, Tần Dương liền thoát ra ngoài, sau đó liền ôm Kinh Hô Isdet lên phòng, đóng sập cửa lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời gian trong lúc vui sướng là trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã trải qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Tần Dương ngoài thi thoảng cùng hai cái lão bà tập thể dục ban đêm ra, hắn cũng không quên thăm dò linh tuệ tình huống, và đương nhiên là không quên lên nhóm thủy quần. Lúc này trong nhóm đang khá náo nhiệt, Tony Stark, CMN, tiểu đương gia cùng Erina tiểu thư muốn làm tiệc A, CMN quá tuyệt vời. Doma Umaru, ta muốn 10 suất, hì hì, ngốc mau ăn hàng vương, 10 suất, 1, đồ sơn nhã nhã. 2. Ta không phải Sly, 10.086. Tokisaki Kurumi, tiếp thân cũng muốn tới một suất. Horizon Kaguya, ta cũng muốn. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, Mitu, chấm, vô ban hầu tước, ha ha, lão phu cũng không ngại nếu có thể tới mấy phần món ăn. Aizen, như trên, Lala Satalin, ta cũng muốn ải, Erina và tiểu đương gia làm thức ăn siêu ngon a, ta không phải Sly. Hắc hắc, ta cũng muốn a, tiện thể cho ta 2 suất, Momonga đang bên ta chỗ này, hắn biểu thị rất muốn ăn Erina tiểu thư cùng với tiểu đương gia mỹ thực. Cốt Ngạo Thiên, CMN, người Rimuru mẹ nó là ma quỷ sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa, trên lầu 2 cái đây là muốn chơi gay tiết tấu sao? Cốt Ngạo Thiên, ta không phải Sly, Satoshi, ha ha, trên lầu huynh đệ nói chỉ có chuẩn. Mà Isdet thấy trong nhóm nhao nhao chờ mong mỹ thực đám thành viên lúc nàng biểu thị mình ngày nào cũng là siêu cấp mỹ vị. Misaka Mikoto, mọi người có thấy gần đây biến thái đại thúc đâu không a, Aizen. Ân, ta thấy dâu trắng lão gia tử mấy hôm chưa lên thủy quần rồi, chả lẽ có việc gì sao? Vô Ban hầu tước, lão phu cũng nhớ là dâu trắng đã lâu không lên thủy quần. Dương Nguyên chủ nhóm đây là có việc gì sao? Thấy vậy, Tần Dương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, dâu trắng đã lâu không nổi lên, mà hệ thống cũng không có nhắc nhở, chắc không phải bên kia thế giới có cái gì ngoại nhân xâm nhập. Thấy vậy hắn liền. Dâu trắng, Tần Dương, dâu trắng lão cha, dâu trắng lão gia tử có việc gì sao? Ta không phải Sly, dâu trắng lão cha, dâu trắng lão cha, Cốt Ngạo Thiên, dâu trắng lão cha X100, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, chủ nhóm gọi ta có việc gì sao? Tần Dương, người mấy ngày gần đây có việc gì sao mà lên nhóm hơi ít a, dâu trắng lão cha. A, ta dạo này có chút bận, tuy nhiên cũng có điểm vấn đề. Thấy vậy, Tần Dương có chút hiếu kỳ, tiếp đó liền hỏi. Tần Dương, vấn đề có chuyện gì sao? Dâu trắng lão cha, quả thật là có vấn đề, ta dâu trắng đoàn hải tặc đột nhiên bị toàn bộ hải quân truy sát, cái này với cốt truyện có chút không đúng a. Nghe vậy, Tần Dương sắc mặt liền có chút nghiêm túc lại, sau đó hắn cũng cảm thấy khó hiểu, đoàn hải tặc dâu trắng bị toàn bộ hải tặc truy sát, cái này có chút không đúng a. Dù sao dâu trắng người đàn ông mạnh nhất thế giới danh hào không phải đồ bỏ, dù đã giả yếu cũng không phải quả hồng mềm, như vậy chắc chắn dâu trắng bên kia có vấn đề, tuy nhiên hệ thống cũng không có nhắc nhở a. Nghĩ một lúc hắn liền lên nhóm. Tần Dương, dâu trắng lão gia tử, bên đó chắc đến 7-8 phần có vấn đề, tuy nhiên hệ thống cũng không nhắc nhở, chắc là loại ẩn nào đó vấn đề, như vậy ngươi có thể để ta sang đó, có gì ta vẫn có thể giúp ngươi. Dâu trắng lão cha, có thể, Tần Dương, lần này mọi người trong nhóm ai đủ 100 tích phân cũng có thể đi qua, nếu cả nhóm đều tới thì chúng ta có thể làm lần đầu cả nhóm tụ hội a, đám người. Thấy thế cả nhóm nhao nhao biểu thị là muốn qua thế giới One Piece xem. Tony Stark, ta chắc chắn sẽ đi. Ta không phải Sly. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt Ngạo Thiên. 2. Yêu nhất ta tiểu công chúa. 3. Aizen. 4. Vô Ban hầu tước. 10.086. Lala Satalin. Thế giới khác ải, ta cũng muốn qua a. Ngốc Mao ăn hàng vương. 1. Misaka Mikoto. 2. Tokisaki Kurumi. 3. Our Aizen Kaguya. 4. Is Dead. 10.086. Doma Umaru, lần này ta cũng muốn qua, dù sao có đại lão bảo vệ chắc sẽ không sao, hì hì. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta cũng muốn xem thử thế giới khác như nào, tích phân ta vẫn là có. Irina, thế giới khác sao, thật chờ mong a, ta bán mỹ thực cũng thu kha khá tích phân cũng có thể đi. Tiểu đương gia, ta cũng vậy, khi đó còn có thể cùng Irina tiểu thư giao lưu nấu ăn, cả chủ nhóm cũng vậy, ta cũng rất mong cùng chủ nhóm giao lưu. Tần Dương, có thể ta cũng đã mấy tuần chưa có ra tay làm mỹ thực. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta không đủ tích phân a, ta mới có 83 điểm tích phân. Buồn bã biểu tình bao. Tần Dương, ta có thể tặng ngươi 17 điểm tích phân. Đồ Sơn Nhã Nhã, thật sao? Tần Dương, ân, Đồ Sơn Nhã Nhã, đa tạ. Tony Stark, chủ nhóm đây là muốn công lực Nhã Nhã đại tỷ sao, đúng là một cái la lị không a, Tần Dương. Keng, Tony Stark đã bị cấm ngôn 10 phút. Asuna, ta ở thế giới ảo liệu có thể xuyên qua sao? Tần Dương, chắc có thể, nhưng là lần đầu tiên tụ hội cũng phải bản thân xuyên qua có phải hay không? Ta có thể cho ngươi mướn 500 điểm tích phân, mua lấy siêu virus rồi hủy diệt cái kia trò chơi, tiếp đó dùng bản thể xuyên qua a. Nghe vậy, Asuna có chút cảm động, nàng tại cái này thế giới game không ngừng chiến đấu để muốn một ngày có thể thoát ra ngoài, từ đầu đến giờ vẫn cô đơn một mình, cái gì Kirito từ đầu đã không có liên quan với nàng như trong ký ức phó bản, do đó đây là lần đầu tiên có người quan tâm với nàng dù là cho vay, nhưng như vậy cũng để nàng ghi nhớ. Asuna, cảm tạ, Tần Dương, không có gì, vậy bây giờ ta sẽ gửi qua thông điệp sau đó mọi người cùng nhau xuyên qua a, đám người. Được, tiếp đó hắn liền gửi thông điệp thế giới qua cho cả nhóm sau đó dẫn đầu xuyên qua cách chương.